Tình yêu ngang trái, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán Ba Đờ Du, quán Ba này là nơi náo nhiệt nhất của thành phố này, nơi đây quy tụ mọi thành phần, có những công tử ăn chơi, những cô nàng nóng bỏng. Tuy rằng đủ mọi tầng lớp nhưng khi đã vào đến đây thì chỉ cần họ không gây sự thì ai cũng như ai. Họ như quên đi cuộc sống bận rộn thường ngày mà hòa mình vào những giai điệu náo nhiệt cũng như những vũ điệu nồng nhiệt của nơi đây. Phía bên trong góc của quán có hai người phụ nữ đang ngồi chậm rãi nhâm nhi ly rượu trên tay mà quan sát mọi người đang náo nhiệt. Tuy chỉ là một bàn trong một góc khuất ít người chú ý nhưng hôm nay nhờ có sự xuất hiện của hai người mà làm cho góc khuất ấy được chú ý rất nhiều. Và hai người đó không ai khác chính là cô và Vân Sang. Cô trong bộ váy màu đỏ rượu, nước da trắng không tì vết, mái tóc xõa dài và đôi mắt đa tình quyến rũ càng làm cho cô thêm ma mị và câu dẫn. Nếu không vì khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh như khối băng kia của cô thì chắc chắn rằng lũ ong bướm sẽ không thể ngồi yên trước một bông hoa anh túc quyến rũ như thế này. Vân Sang hôm nay cũng rất xinh đẹp với chiếc áo thun giấu quần màu đen để lộ đôi chân dài xinh đẹp và mái tóc được buộc lên gọn gàng càng thể hiện sự năng động và tự tin như chính tính cách của cô nàng. Tuy chỉ là một bộ đồ đơn giản như vậy thôi nhưng khi được mặc lên người Vân Sang vẫn mang một chút gì đó rất riêng. Từ lúc cô kêu Vân Sang tới quán bar này cũng đã một tiếng đồng hồ nhưng cô cứ ngồi suy tư và uống rượu mãi, đến bây giờ không chịu được nữa nên phải chất vấn cô. Vân Sang, hôm nay có chuyện gì mà lại kêu tao ra đây? Cô, lâu lâu muốn gặp mày cũng không được sao? Vân Sang, mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì sao? Có chuyện gì mau nói đi, chị đây còn phải về ngủ. Cô, tao chỉ muốn gặp mày thôi mà. Vân Sang, nhìn mày là tao biết rồi. Mày với đứa nhóc đó xảy ra chuyện rồi đúng không? Cô, làm, gì có chuyện gì chứ? Vân Sang, mày khỏi giấu tao. Nhìn mày mất hồn như vậy là tao biết mày muốn gì rồi. Mày thích nhóc đó rồi đúng không? Câu hỏi của Vân Sang làm cho cô bị chấn động. Thật sự thích sao? Nhưng mình có người yêu rồi, mình không thích con gái, mình không thích em ấy. Đúng rồi, không thích. Cô, mày nói gì vậy? Tao không thích em ấy. Vân Sang, tao thấy nhóc đó cũng đáng yêu mà. Cô, mày đừng nói nữa. Tao không muốn nghe, tao về trước đây, Vân Sang, này, này, hai, mong mày không hối hận, nhìn biểu hiện của mày là tao biết trong lòng mày đang nghĩ gì. Do quá say nên cô không thể lái xe được nên đành bắt taxi đi về. Trên đường về cô không ngừng suy nghĩ về chuyện của nó và cô. Rõ ràng cô không thích nó nhưng lại khó chịu khi nó cười với người khác, nó quan tâm người khác. Dù biết rằng không nên chấp nhận sự quan tâm của nó nhưng khi thấy hộp sữa trên bàn lại không kìm được mà nghĩ tới nó rồi cảm giác vui vui trong lòng khi nó chăm lo cho cô từng chút một. Có đôi khi cô có ham muốn ích kỷ chỉ muốn nó mãi mãi là của cô, mãi quan tâm một mình cô. Nhưng cô lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy. Tại biệt thự của nó và cô, đã 12 giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy cô về nên nó rất lo lắng cứ đứng ngồi không yên. Nó muốn gọi cho cô nhưng lại sợ cô phiền. Bởi vì trước khi kết hôn cô đã nói rõ ràng với nó là cô không muốn nó can dự vào cuộc sống của cô nên nó chỉ đành lo lắng mà chờ đợi. Đinh, đong, vừa nghe tiếng chuông là nó chạy ù ra cửa. Vừa mở cửa ra thì mùi hương quyến rũ và mùi rượu nồng nặc ập vào người nó. Nó, cô sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô uống rượu hả? Cô vừa nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhưng bộ ngực vẫn tựa sát vào nó làm cho nó muốn chảy máu mũi. Cô đưa tay lên nhéo nhéo khuôn mặt của nó vừa cằn nhằn. Cô, nè, em là Âu Dương Hy. Hức, tại sao lại ở hức, nhà của tôi, nó, cô say quá rồi. Nó cố gắng chống đỡ thân người của cô mà đưa cô vào trong. Nhưng cô nào có chịu nằm im, cô cứ dịch chuyển không ngừng làm cho nó rất khó khăn trong việc vận chuyển. Nó cuối cùng thì cũng đưa được cô lên giường. Đang lúc nó định xoay người pha cho cô một ly nước chanh thì cô đã nhanh chóng cởi chiếc váy mà mình đang mặc để lộ chiếc bra màu đỏ làm cho nó muốn xỉu ngay tại chỗ. Nó, trời, cô đang gờ yêu ta SM đó. Nó nhanh chóng lấy chăn đắp cho cô nhưng cô vẫn còn vướng chiếc váy ở bên dưới rất khó chịu nên cứ đắp mềm vô cô lại đẩy ra. Cô, nóng, nhìn đôi môi căng mọng của cô làm nó suýt chút nữa không kìm được mà nổi lên thú tính. Nó, không, không được, mình không thể nhân lúc cô say mà ăn cô được. Cô, nóng, nó, rồi, rồi, em giúp cô cởi ra ngay đây. Phụ nữ khi say thật là đáng sợ. Nó nhanh chóng tiến tới cởi bỏ phần váy còn vướng. Vùng bụng phẳng lì dần hiện ra trước mắt nó. Tới khi lấp ló thấy được chiếc quy upsilon acylot mà đỏ bên trong thì nó bất giác nuốt nước bọt. Sau một hồi chuẩn bị tâm lý đầy gian nan thì cuối cùng chiếc quy upsilon acylot quyến rũ màu đỏ đã được xuất hiện một cách trọn vẹn nhất. Nó, phù, cuối cùng cũng cởi được. Sau khi định ra khỏi phòng để dọn dẹp đồ cho cô thì bất giác một cảnh tượng không thể tin được diễn ra trước mắt nó. Cô đang dần dần tiến về phía nó với một thần thái không thể Epsilon Mei hơn. Nó, cô đang làm gì vậy? Đang lúc nó há hốc mồm mà nhìn ngắm thân hình vệ nữ của cô thì cô đã nhảy lên người nó như một con panda. Cô ôm, muốn ôm, nó, chuyện gì đang xảy ra đây trời? Cô ôm, ngủ cơ, mùi hương kết hợp với sự ma sát của cô làm cho nó không kìm được mà đưa tay ôm lấy thân hình mà hằng ngày mình thầm mong ước. Nó, mềm ghê, ngoan, em cô vô ngủ nha. Bằng mọi cách nó định đặt cô xuống giường nhưng cô ôm nó chặt cứng làm cho nó không thể nào đặt cô xuống giường được. Nên nó đành để cô nằm trên người nó ngủ, sờ thì đã thật nhưng mà nhịn kiểu, này chắc mình chết sớm. A hiu hiu, mãi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô mà bất giác nó ngủ quên lúc nào không hay. Cách chương.